Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 108, Phượng Hoàng. Đây là một cái rất thông minh vấn đề. Nói tới cái này, Pandora vẻ mặt nghiêm chỉnh rất nhiều. Nàng liễm nụ cười, nói: "Thực ngươi không hỏi, ta cũng sẽ chọn tính đem ngươi có thể biết đến nói cho ngươi. Nếu là hợp tác, thế nào cũng phải nhường ngươi biết cái đại khái." Thường Uy đưa tay, rửa tay lắng nghe, dưới nền đất tồn tại, đại thể là chút không ra gì mặt hàng. Nhưng then chốt tồn tại, vướng tay chân đến ngươi không thể nào tưởng tượng được cấp độ. Gorgon tỉ muội là chút lòng thành. Medusa đã sớm chết, nàng hai cái tỉ tỉ ngoại trừ hóa đá năng lực, cũng là thân thể bất tử vẫn tính có chút ý nghĩa. Thật đối đầu, lấy sức mạnh của ngươi bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại, không cùng đối diện, không đến nỗi rơi vào hạ phong. Thường Uy tâm niệm chuyển động, cái gọi là hóa đá sức mạnh, xác thực khiến người ta kiêng kỵ. Tỉ như Medusa chi thuẫn, cái này thần khí, Thường Uy biết, liền ngay cả nhắm mắt lại cũng không ngăn được. Bởi vì khối này tấm khiên hóa đá sức mạnh tuy rằng bắt nguồn từ với Medusa, nhưng tấm khiên nhưng là Athena thần khí. So với nguyên bản, khối này tấm khiên mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó Gorgon muội sức mạnh là có thể chống đối. Ngoại trừ các nàng, Pandora nhìn chằm chằm Thường Uy khuôn mặt bình tĩnh, cười nói, còn lại hai vị tồn tại là không thể gọi thẳng tên. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, bên trong một vị là đại địa chi tử, yêu ma chi tổ, mà mặt khác một vị, Pandora lộ ra không tên vẻ phức tạp, trấn áp ở đây, chỉ là hắn tứ chi một cánh tay, hắn thuộc về đã từng vạn thần chi vương, bầu trời chúa tể, đại địa mẫu thân đệ nhất yêu tha thiết. Pandora ngữ khí thường thường, nhưng Thường Uy nhưng có thể từ nàng trong lời nói cảm nhận được mưa to gió lớn giống như bạo ngược, cường hãn cùng kinh thiên động địa mùi vị, không thể gọi thẳng tên tồn tại. Thường Uy trong lòng không khỏi âm thầm ô khí, nhân vật như vậy Thường Uy trong lòng là có khái niệm, đối chiếu một đời trước Thái Huyền Tiên môn hiểu biết cùng tri thức, chỉ có trong cảnh giới dẫn theo cái tiên tự mới có sức mạnh to lớn như vậy, làm người không thể gọi thẳng tên. Cuối cùng cũng là nhân tiên. Nhân tiên a, tuy rằng chỉ vượt qua nguyên thần một cảnh giới lớn, nhưng đã là tiên phàm khác biệt. Tiên phàm khác biệt, như mây bùn, như hạo nguyệt sau khi huỳnh trùng, chênh lệch không thể đạo lý kế, mà Thường Uy cao nhất quang thời điểm, cũng không từng tu thành nguyên thần. Chỉ muốn pháp lực thần thông có thể so với phổ thông nguyên thần tu đạo sĩ mà thôi. Mặc dù tẩy trắng trước, đối mặt nhân vật như vậy, cũng chỉ có chạy trối chết. Trừ phi có cái gì lợi hại vô cùng pháp bảo, bằng không không có một tia chống lại hy vọng. Nghe một chút tên kia hào, hoặc là yêu ma chi tổ, hoặc là vạn thần chi vương, thậm chí nhân tiên đều không đúng bọn hắn cực hạn. Địa tiên, nhưng khẳng định không phải thiên tiên. Thiên tiên đã là siêu thoát vũ trụ vĩ đại tồn tại, làm sao có khả năng bị trấn áp ở nơi như thế này? Thường Uy trực quan cảm nhận được không cùng ngang hàng áp lực. Này so với Ancient One mang cho hắn áp lực, muốn lớn hơn nhiều. Ancient One bản thân cảnh giới, ở Thường Uy xem ra, nên nằm ở cấp độ nguyên thần. Nhưng dựa vào đá thời gian ảo diệu, Ancient One có chống lại nhân tiên tư bản, nhưng mà so với chân chính nhân tiên, ở trên bản chất, có khác biệt cực lớn. Không nói những thứ khác đi, lấy đi Ancient One đá thời gian, đem lão Nico cho trấn áp ở đây, nhìn nàng có thể sống bao lâu. Thường Uy nhẹ nhàng gật đầu, đem những tin tức này dàn xuống đáy lòng, không nghĩ nữa. Không đi cân nhắc, bằng không mặc dù là biệt hiệu, cũng có khả năng bị cảm ứng, do đó gặp phải phản chế. Đối với Pandora lời nói, Thường Uy cũng không trọn vẹn tin tưởng. Thường Uy cho rằng Pandora nói hay là lời nói thật. Nhưng lời nói thật quy lời nói thật, nhưng không hẳn nói thấu triệt. Phía dưới này, thật sự chỉ có hai người này lợi hại đến không cùng ngang hàng nhân vật sao? Cân nhắc, Thường Uy nói, như vậy phe thứ ba đây. Thường Uy trực tiếp chuyển nói, Pandora cười khẽ không ngớt. Phe thứ ba, người biết cái kia viên chứng là lai lịch ra sao sao? Thường Uy không lộ ra vẻ gì. Xin mời chỉ giáo, đó là một viên chứng Phượng Hoàng, địa ngục Phượng Hoàng chứng. Pandora nhàn nhạt nói ra, không phải chim lửa, là Phượng Hoàng, chứng Phượng Hoàng, Phượng Hoàng. Thường Uy nghe vậy, không khỏi ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, như ở một đời trước Thái Huyền Tiên Môn. Nói tới Phượng Hoàng, là cái tu đạo sĩ đều biết bọn hắn uy danh, đó là thiên địa thần thú. Ngũ Đức Chúa Tể, từ nhỏ có đạo, thủ văn viết đức, dực văn viết nghĩa, lưng văn viết lễ, ưng văn viết nhân, phúc văn viết tin. Đây là ở nhân đạo trong lĩnh vực Phượng Hoàng vị cách, kỳ thực Phượng Hoàng ngũ đức chính là ngũ hành vậy. Thủ văn viết thổ, dực văn viết kim, lưng văn viết hỏa, ưng văn viết nước, phúc văn viết mộc. Đây là thiên địa chuông yêu. Từ nhỏ ngũ hành làm bạn thiên địa thánh linh, Phượng Hoàng một sinh ra chí ít đều là nhân tiên cảnh giới. Cũng nương theo thiên địa không cùng ngang hàng lọt mắt xanh cùng yêu tha thiết. Được trời cao chăm sóc nơi, rõ ràng là vũ trụ thân nữ nhi không thể nghi ngờ. Phượng Hoàng số lượng ít ỏi, Thái Huyền Tiên Môn có ghi chép Phượng Hoàng, chỉ có 3 vị, còn Chu Tước A. Thanh Loan A, Hỏa Phượng, Chim Bằng, Khổng Tước loại hình, có điều là Phượng Hoàng qua nơi, ở đại đạo thần vận cảm hóa bên dưới, với tự nhiên bên trong dựng dục ra Phượng loài thần thú mà thôi. Có thể cùng Phượng Hoàng đánh đồng với nhau, chỉ có thiên địa sinh chân long cùng kỳ lân, cho Thanh Loan Hỏa Phượng chờ thần thú quan trên Phượng Hoàng tên. May Phượng Hoàng ngũ đức, tính tình cao thượng, không thèm để ý, đổi lại bá đạo chân long, hoặc là chết, hoặc là thần phục. Phượng Hoàng tối độc, cao thượng đến độc nhất vô nhị mức độ. Bọn hắn không quần cư, chỉ một mình bay lượn với hoàn vũ trong lúc đó. Tình cờ tự nhiên chân, liền lại bay đi. Phượng Hoàng là không có bộ tộc, không giống chân long, lung ta lung tung một đống lớn. Thực tuyệt đại đa số đều là chân long tụ lại cảm hóa chân long khí tức mà sinh long loài thần thú. Mà thôi, ở một đời trước, Phượng Hoàng chính là mạnh mẽ và cao thượng đại danh từ. Lại ác hơi tu đạo sĩ, cũng sẽ không đối với Phượng Hoàng bất kính. Trên thực tế đối mặt Phượng Hoàng, đối mặt ngũ đức sự cao thượng, bất kỳ trong lòng ác niệm đều sẽ tan thành mây khói. Căn bản không dấy lên được ý động thủ. Đây chính là Phượng Hoàng chi đức, vũ trụ tinh khiết nhất một mặt. Không đánh mà thắng binh lính. Nhưng ở đây, Thường Uy nhưng không xác định. Pandora trong miệng Phượng Hoàng lại là thế nào Phượng Hoàng đây? Địa ngục Phượng Hoàng, danh tiếng này nghe tới thì có điểm lệch. Có điều nếu có thể sử dụng trấn áp dưới nền đất loại kia nhân vật cường hãn, giải thích cái gọi là địa ngục Phượng Hoàng, đoan không thể khinh thường. Có điều liền khí thế mà nói, Thường Uy không có cảm chịu đến bất kỳ đức hạnh cao thượng mùi vị. Ngược lại, trứng đen khí thế, bất chi bất giác ảnh hưởng người tư duy, khiến người ta dần dần trở nên cáu kỉnh, thậm chí sản sinh ảo giác. Muốn tới địa ngục hai chữ, Thường Uy không khỏi hé mắt. Nhìn Thường Uy vẻ mặt biến hóa, Pandora nói, xem ra ngươi biết rồi. Thường Uy không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu. Cái này cần cảm tạ ngươi, bằng không ta không minh bạch, không chắc chắn. Ý của ngươi là nói, ngươi hiện tại nắm chắc? Pandora xì cười một tiếng, ngươi chỗ nào đến tự tin? Ngươi chờ xía vào ta chỗ nào đến tự tin? Thường Uy đứng lên đến, ngươi hiện tại là Julia, ngươi nên quay về rồi. Nhớ kỹ sự hợp tác của chúng ta. Đừng tiếp tục cho ta làm ra cái gì yêu thiêu thân. Bằng không mặc dù ngươi có Medusa chi thuẫn, ta cũng có thể dạy ngươi đẹp đẽ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.